Chương 347, Đại xà chi thương. Tháng 11 năm 122, 29, 39 số lượng NG4, 318 năm ta ngược lại muốn xem nhìn một cái, nhiều lần sử dụng bất thi chuyển sinh cấm thuật ngươi, như thế nào đánh bại ta. Nhìn chậm rãi khôi phục như cũ họ rổ xì mà dự, Giang Thiên khinh thường nói. Bất thi chuyển sinh, có thể dùng họ rổ xì mà dự linh hồn bị không thể khôi phục tổn thương, cái này liền trở thành họ rổ xì mà dự nhược điểm chí mạng. Cho dù có ở lực lượng cường đại, ảo thuật mãi mãi cũng sẽ là họ rổ xì mà vết thương chí mệnh. Hả, muốn tóm lấy ta cái nhược điểm này sao? Xem ra ngươi phải thất vọng, người luôn là đang không ngừng tiến bộ, nhược điểm của ta cũng sẽ bị hiện từng điểm chữa trị tới được. Họ rổ xì mà tự tin nói rằng. Hả, vậy ta còn thực sự muốn hảo hảo thử một lần. Giang Thiên vừa nói, màu đen đồng tử trong nháy mắt liền biến thành tinh hồng tam câu ngọc xạ gì gắng. Xạ gì gẳng Giang Thiên Quân trên tay quả nhiên đủng có xạ gì gẳng, ta nguyên bản còn tưởng rằng Giang Thiên Quân loại này cao ngạo nhì dạ là khinh thị với như vậy chớ chú mắt, thật không ngờ Giang Thiên Quân hạ thủ còn nhanh hơn ta. Thoạt nhìn giữa chúng ta chỗ giống nhau càng ngày càng nhiều. Họ rồ xì mà chỉ là hơi dao động kinh ngạc một chút, liền khôi phục bình tĩnh, nếu như không có đoán sai, cả bụ tổ trong đầu biến mất một mảnh ký ức chính là Giang Thiên Quân kiệt tắc đi, ủ chỉ hạ xỉ xỉ con mắt. Quả thật là cường đại á họ rổ xì mà dự tạp ba lấy miệng nói rằng. Giang Thiên ánh mắt đông lại một cái, lại từ từ hoán hòa xuống đi. Thời gian lâu như vậy quá khứ, đem phía trước sự tình lấy tới phân tích một chút, hơn nữa có tin nỉ dạ hạ tặc cả xì xạ gì gẳng đột nhiên tiêu thất, mà đạ dạ có thể đoán được, hắn vẫn tha thiết ước mơ xì xì mạn dễ kỳ ủ đang ở Giang Thiên trên tay cũng là đương nhiên chuyện, chỉ là không có nghĩ đến. Mà đạ dạ đều đem như vậy sự tình báo cho họ rổ xì mà dự, thoạt nhìn quan hệ của bọn họ không chỉ là trong tưởng tượng như vậy a hợp tác với mạ đạ dạ vô cùng mật thiết ta, như vậy thì thế nào, lần trước mạ đạ dạ không phải cùng dạng bị ta đánh cho dường như chó nhà có tang, giết người, với ta mà nói dường như giết chó một dạng ung dung. Nhìn họ rổ xì mà dự, Giang Thiên khinh thường nói, thực lực chênh lệch thật lớn. Giang Thiên có như vậy tư cách nói với họ rổ xỉ mà dưới những lời này. Ghê tởm, cho dù ủ trí hạ mạ đạ giả cũng không dám đối với ta nói như vậy, như ngươi vậy tiểu bối, có tư cách gì, không có một đôi con mắt, ngươi nói không chừng còn không bằng ta đây. Nghe xong Giang Thiên thoại ngữ, họ rổ xỉ mà dưới hoàn toàn phẫn nộ rồi đứng lên, như là đã không nghe mặt mụ y, cũng không có cố kỵ gì, làm tam nhẫn bên trong lợi hại nhất tồn tại, hắn khi nào bị qua vũ nhục như vậy. Thời gian dài như vậy tìm không thấy, mặc dù không biết thực lực của ngươi có tiến bộ hay không, thế nhưng ta thấy được ngươi chỉ số thông minh đề cao, muốn thông qua kích tướng phương pháp của ta, có thể dùng ta không cần xạ dịn gẳng sao? Giang Thiên hướng về phía họ rổ xì mà chế rêu nói rằng, đáng tiếc, nguyện vọng của ngươi muốn đánh hụt. Họ rổ xì mà trong mắt thất vọng, Giang Thiên nhìn nhất thanh nhị sở, tam câu ngọc ở trong hai mắt xoay tròn càng lúc càng nhanh, trực tiếp vượt qua mạn dễ kỳ hụ. Biến thành vĩnh hằng mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng, nuốt nghịch sủ của họ mì Giang Thiên căn bản cũng không chuẩn bị cùng họ rổ xì mà dự tiểu đà tiểu nháo, lập tức tiểu xuất động đại chiêu, theo Giang Thiên, đem muốn tử vong họ rổ xì mà dự cũng không ngừng trốn chạy cả bù tổ trong lúc đó, người sau có vẻ trọng yếu hơn. Trong nháy mắt, họ rổ xì mà dự liền phát hiện mình hoàn cảnh chung quanh xảy ra biến hóa lớn, ánh sáng sáng ngời lập tức biến mất, bị bóng tối vô tận cho căn nuốt. Nguyên bản có thể cảm nhận được lạnh lùng cuồng phong cũng lập tức biến mất không thấy. Orochimaru cảm thấy hơi sợ hãi, theo bản năng, Orochimaru muốn đi lấy nhìn, lúc này mới phát hiện mình bị cột vào một cái trên thập tự giá, vô luận chính mình cỡ nào dùng sức dây rùa, cũng không có cách nào tránh thoát, loại này không hề bản thân điều khiển xuống cảm giác, có thể dùng Orochimaru trở nên càng thêm phiền táo. Orochimaru, hoan nên đi tới sủ quả mì không gian. Vô cùng may mắn, ngươi là vì số không nhiều vài cái có thể cảm thụ được ta ảo thuật mị lực tồn tại. Ở như vậy không gian, ngươi sẽ từng trải 72 biến mất thời gian, ở chỗ này bị thương tổn, đều sẽ chân chân thực thực tác dụng đến trên người của ngươi. Orochimaru, ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Giang Thiên thanh âm nhàn nhạt bốn chu không gian truyền ra, làm cho Orochimaru nghe không rõ đến cùng là tới từ ở cái gì địa phương. Từ từ. Hắc ám bên trong không gian xuất hiện một đạo thân ảnh, là Giang Thiên, trong tay của hắn cầm một bả sắc bén nhẫn đao. Trong nháy mắt, không gian bốn phía bên trong, đứng đầy Giang Thiên, mênh mông vô bờ. Họ rồ xỉ mà run rẩy, hắn lần đầu tiên cảm thấy sợ, nhưng là muốn đến mạ đạ giả mang hứa hẹn với hắn, họ rồ xì mạ bất an tâm lại từ từ buông lỏng xuống. Xuất hiện tại họ rồ xì mạ ngay phía trước Giang Thiên, từ từ nâng lên nhẫn đao, hướng về phía họ rồ xì mạ ngực, hung hăng ghim xuống, không có chút nào do dự. A, một tiếng kịch liệt kêu thảm thiết vang dội khắp sủ cỏ mì không gian. Một giây trong trước mắt, dù cỏ mì không gian biến mất. Trong tưởng tượng họ rồ xì mạ chết thảm tình huống bị chưa tư nở dê xuất hiện, họ rồ xì mạ liền quỵ nằm ở trên cầu, không được thở hổn hển. Như vậy công kích, dĩ nhiên không có có thể dùng họ rồ xì mạ tử vong. Giang Thiên tà ác hai mắt, lộ ra thật sâu vô cùng kinh ngạc. Giang Thiên, thấy được chưa, những thứ này đối với ta vô dụng. Đây chính là ngươi mạnh nhất ảo thuật, uy lực thoạt nhìn cũng không được tốt lắm mà, ảo thuật công kích với ta mà nói đã không có dùng, không hữu dụng, biết không, linh hồn của ta đã sớm khôi phục lại, đồng thời so với trước đây càng cường đại hơn. Orochimaru từ dưới đất bỏ dậy, hắn đã gần như hoàn toàn khôi phục. Hả, thật sao ngươi rốt cục làm cho ta đối với ngươi nhắc lên hứng thú? Nhìn có chút mê Orochimaru, Giang Thiên phản ứng cũng không có biến hóa lớn. Mạ đạ giả vì ngươi trị linh hồn tổn thương sao Giang Thiên, thoạt nhìn ngươi đã thúc thủ vô sách, phía dưới kia liền để ta làm tiến công đi. Bất kỳ đại xà theo họ rổ xì mà thoại ngữ, họ rổ xì mà thân thể cả nhuyễn động, bạch sắc to lớn tứ chi thật nhanh từ họ rổ xì mà trên người chui ra, không có một lát sau, họ rổ xì mà liền biến thành một cái chỉ quái vật to lớn, khiến người ta cảm thấy giật mình là, cái quái vật này dĩ nhiên là có ta mở con bắt vi lớn đại xà loại. Thoạt nhìn âm u vô cùng kinh khủng. Không sai, đây chính là bát kỳ đại xà, trốn ở họ rổ xì mà dự ở trong thân thể bát kỳ đại xà. Ha ha, Giang Thiên, cảm giác được sợ hãi sao đây mới là ta họ rổ xì mà dự lực lượng chân chính. Họ rổ xì mà dự từ bát kỳ đại xà ở giữa nhất một cái đầu rắn bên trong sông ra, mắt nhìn xuống phía dưới Giang Thiên, An Điên nói. Trách không được ngươi thoạt nhìn tổng giống một điều khiến người nôn mửa xà. Thì ra trong cơ thể của ngươi liền cất giấu một cái như vậy xấu xí loài bò sát ra Giang Thiên mặt coi thường nói rằng. Ghê tởm, cũng dám vũ nhục bát kỳ đại xà, ta muốn ngươi chết. Ở họ rổ xì mà dưới sự khống chế, bên cạnh một con rắn đầu thật nhanh hướng về phía Giang Thiên công kích tới. Giang Thiên thật nhanh nhảy ra đến, dưới chân cầu bản trong nháy mắt bị đánh xuyên, toàn bộ mặt cầu cũng thoáng qua động. Bát kỳ đại xà đuôi tất cả đều thật chặt quấn quanh ở hai cái to lớn xích sắt mặt trên. Cảnh này khiến người của nó vô cùng cân bằng. Đối mặt với to lớn lay động, Giang Thiên thật nhanh nhảy lên, đi tới không trung. Họ rồ xì mà dự, ngươi đã nói thực lực của ta tất cả đều là bằng vào xạ dị gẳng. Hiện tại ta đang ở không cần xạ dị gẳng tình huống bên dưới đánh bại ngươi. Vừa nói, Giang Thiên hai tay của thật nhanh kết nổi lên thủ ấn, không độn gỡ lạt mạ không bạo Giang Thiên hai tay của đi xuống mặt nhấn một cái to lớn cầu hình lồng năng lượng thật nhanh xuất hiện. Đem bát kỳ đại xà, thiên địa cầu, kể cả cây cối chung quanh, lá rụng, nham thạch tất cả đều nuốt vào. Một giây kế tiếp, chiếu sáng tiêu thất, bị bao vây đi vào đồ đạc đều biến mất hết, to lớn thung lưu nở dê liền thi được một cái cầu hình vũng, những thứ khác tất cả đều biến mất hết, không có chút nào vết tích, cứ như vậy trống rông tiêu thất. Bát kỳ đại xà sớm đã không có tung tích, có thể khẳng định là, Orochimaru đã chết.